Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Hà Kiều hôm nay bị thỉnh ra trưởng sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Diệt môn án là 5 năm trước sự. Khi đó Hạng Vân Đọc còn không có điều đến phân cục. Nhưng án này ở Giang Thành thập phần oanh động, giống loại này ác tính án kiện sẽ đã chịu trọng điểm chú ý. Mặt trên cũng sẽ phá lệ coi trọng, phân cục khẳng định là khuynh tận sức người sức của tới phá án. Nhưng án này manh mối thiếu đến đáng thương, năm đó liền không có thể phá, như vậy nhiều bản án cũ cuốn, này một cái Hạng Vân Độc chỉ là tùy tay lật qua vài tờ. Đi đến tiểu khu môn, Lâm Thời nảy lòng tham tiến vào nhìn xem monster này một nhà ba người là tử trạng thực thảm. Xem hiện trường như là trả thù tính giết người án, nhưng này một nhà quan hệ xã hội đơn giản, nam chủ nhân ở một nhà công ty bảo hiểm đi làm. Nữ chủ nhân chính là gia đình bà chủ, hai tử con ở học tiểu học, thảm thức khai quật cũng không đào ra hữu dụng tin tức tới. Nhưng thật ra tử trạng thập phần cổ quái, mỗi người trên người đều thiếu một thứ, đến bây giờ còn không có tìm được, Hạng Vân Độc trí nhớ hảo. Kia hồ sơ vụ án lật qua một lần liền nhớ kỹ rất nhiều chi tiết. Nhưng loại này án tử càng là kéo đến lâu, càng là khó phá, trải qua 5 năm, tiểu khu đều cải biến qua, làm tân xanh hóa quy hoạch, mấy chỗ thông đạo cùng hồ sơ vụ án ảnh chụp có xuất nhập. Hạng Vân Độc đi đến số 8 lâu dưới lầu, ngẩng đầu nhìn qua, hiện tại sắc trời đã tối sầm, mỗi một tầng hoặc nhiều hoặc ít đều sáng lên mấy cái đèn. Nhưng toàn bộ tầng cao nhất đều không có hộ gia đình lượng đèn. 1804 thất, chính là năm đó hung án hiện trường. Hạng Vân Độc vừa mới đứng trong chốc lát, liền có cái xuyên tây trang tiểu tử cầm tuyên truyền đơn chạy tới. Đại ca có phải hay không tới xem phòng? Ta cấp giới thiệu giới thiệu. Hạng Vân Độc chỉ số 8 lâu. Này một đống tầng cao nhất đều không? Hắn vừa nói lời nói. Kia tây trang tiểu hỏa liền sắc mặt thay đổi, đừng đống cũng có rảnh phòng đâu, đại ca muốn đỉnh tầng, trong tiểu khu còn có 2 bộ, không phải hắn không nghĩ bán, mà là số 8 lâu 18 tầng đều đã dọn không. Căn bản không ai ở bên trong trụ, thang máy căn bản là không đến, 17 lâu đến 18 lâu trung gian còn bỏ thêm một đạo cửa sắt, nghe nói còn thỉnh cao tăng tới làm quá pháp. Môn bên kia dán một tầng lại một tầng hoàng phù giấy. Nhưng loại sự tình này đi, giống nhau bọn họ không nói, sợ ảnh hưởng toàn bộ tiểu khu giá nhà. Hạng Vân Độc sờ soạng bao thuốc lá cho hắn, tiểu tử tiếp Hạng Vân Độc một gói thuốc lá, vừa thấy vẫn là hồng xác, biết này không phải mua phòng, là tới hỏi thăm sự. Mãnh trừ một ngụm nói với hắn, ca, ta cũng không hố ngươi, cũng hố không ngươi. Này 18 lâu thật không thể mua, nói như thế nào? Số 8 lâu 18 tầng nháo quỷ chuyện này, là hung án phát sinh lúc sau hơn nửa năm mới bắt đầu. Kia gian hung trạch từ xảy ra chuyện, liền vẫn luôn không đóng lại, đến bây giờ cũng chưa phá án, phòng ở đương nhiên cũng liền không thể xử lý. 1804 không đóng lại liền tính. Cách vách 1803 trụ cũng không dám ở tại hung trạch bên cạnh. Chạy nhanh đem phòng ở bán. Bởi vì bán đến cấp, người môi giới công ty đem giá nhà đè ép lại áp. Cơ hồ này đây thị trường giới 1/2 tới tay. Người môi giới công ty qua tay lại bán đi ra ngoài. Kiếm lời một bút, phòng ở đều giao hàng. Trang hoàng thời điểm Tần ra việc lại nhi. Ngay từ đầu là hảo hảo cái đinh cây búa tạp trang hoàng công chân. Cùng nghiệp chủ nháo ra tranh cãi. Nghiệp chủ nói trang hoàng công là ngoa tiền. Còn nháo đến quá cục cảnh sát. Sau đó chính là ban đêm ở tại trong phòng trang hoàng công nhân thấy có người ra ra vào vào. Làm này hành kỳ thật đều hơi chút có chút mê tín. Công trình đội liền tiền đều từ bỏ. Thu thập đồ vật liền đi rồi. Lại mời vào tới trang hoàng đội cũng là giống nhau, ngốc không được mấy ngày đều phải chạy, nghiệp chủ phòng ở không trụ thượng, còn thâm vốn trang hoàng công nhân tiền thuốc men, vốn đang tưởng qua tay, kết quả cách vách Nhân gia đều bắt đầu không yên ổn. Ngay từ đầu là tiểu nháo, sau lại là đại náo, thang máy mặc kệ ấn mấy tầng, đều phải đi trước 18 lâu khai cái môn, vừa đến buổi tối liền nhảy điện, êm đẹp còn muốn đình thủy, chỉnh đống trong lâu nhát gan sôi nổi dọn đi, nhân khí một thiếu, bên trong đồ vật liền nháo đến càng hung, 18 lâu toàn bộ dọn không, đi theo 17 lâu người cũng chịu không nổi, liền cách một đạo chân nha. Ban đêm thường có tích thủy thanh, toàn bộ buổi tối đều không ngừng, cuối cùng bất động sản đành phải thỉnh người đem thang máy phong thượng. 17 đến 18 lâu cửa thang lầu cũng đều phong bế. Lén lút thỉnh hòa thượng niệm thật nhiều thiên kinh, còn đặc biệt đến thông huyền chùa, thỉnh một tôn Bồ Tát trấn ở trong lâu. Cái này cũng chưa tính xong, tiểu tử chỉ hai bên xanh hóa, nghe nói a. Liền xanh hóa đều là thỉnh người xem qua phong thủy, loại một mảnh đào hoa. Mùa xuân nở hoa thời điểm miễn bàn thật tốt nhìn, cũng coi như là tiểu khu một cái tân cảnh quan. Nhưng kỳ thật là bởi vì gỗ đào áp sát, mỗi con đường trình thượng đều là 9 khỏa cây đào. Số 8 trong lâu hộ gia đình lại lục tục đổi quá vài lần. Lúc này mới hảo, nhưng kia toàn bộ một tầng phòng ở cũng liền bán không xong. Thật muốn khai cửa sắt khai thang máy, còn lại lầu 17 hộ gia đình còn không đi bất động sản phá cửa a. Báo nguy sao, Hạng Vân đọc cao mày, không có trong hồ sơ cuốn thấy này đó tương quan nội dung. Cái này địa phương như vậy đặc thù, nếu thật sự báo nguy, nhất định sẽ có đồng sự lưu lại ký lục. Tiểu tử đánh giá Hạng Vân đọc liếc mắt một cái, hắc một tiếng cười, cảnh sát cục còn quản cái này đâu. Nháo quỷ chuyện này, kia báo nguy kia cũng không dùng được a, khả năng nhân dân quần chúng đều là như vậy tưởng. Hung trạch nháo quỷ loại sự tình này ai sẽ đi báo nguy? Cảnh sát đồng chí, nơi này nháo quỷ, phương tiện mang cái đạo sĩ tới sao? Không nghe nói có cái này nghiệp vụ, tiểu tử trừ xong một cây, thế nhưng là thật yên, cảm thấy Hạng Vân độc rất biết điều. Lại nói cho hắn một cái người bình thường không biết sự. Liền trước hai cái tuần đi, có mấy cái sinh viên, nói nơi này là cái gì Giang Thành đệ mấy đại khủng bố cảnh điểm. Một hai phải ở chỗ này làm cái gì ban đêm khủng bố phát sóng trực tiếp. Này không tiến bệnh viện sao, công ty bất động sản còn cấp bồi tiền, đa dạng tìm đường chết. Đem chính mình cấp làm tiến bệnh viện, Hạng Vân độc hắn liếc mắt một cái. Cảm tạ kia tiểu tử lấy ra một chương danh thiếp, nhét vào Hạng Vân độc trong tay, lưu cái liên hệ phương thức, thật muốn mua phòng ngài nhất định tìm ta, A Kiều đợi lâu không đến Hạng Vân độc. Chạy tiến tiểu khu, còn không có thấy Hạng Vân độc, liền dừng lại bước chân, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm không trung, là Hạng Vân độc trước thấy nàng, theo nàng ánh mắt, nàng xem chính là số 8 lâu tầng cao nhất. Hạng Vân độc do dự một chút, ngươi thấy cái gì, xa như vậy, nàng cũng có thể thấy được sao? A Kiều thật đúng là thấy, nhưng không có thấy quỷ bằng hữu, chỉ nhìn thấy tầng cao nhất thượng có một đường phi thường mỏng manh kim mang. Cùng thông huyền chùa kim mang là cùng loại, chỉ là này tuyến kim mang nhìn qua đứt quãng, Phật lực mỏng manh, trừ lần đó ra, nàng cái gì cũng không phát hiện, kia mặt trên thái thái bình bình. Đã không có oán khí cũng không có sát khí, A Kiều còn lặng lẽ đôi tay hợp cái, cùng Bồ Tát chào hỏi, ta chỉ biết mặt trên có người làm quá pháp sự, hẳn là thật lâu trước kia sự. Hiệu lực đều mau qua, nàng thật đúng là đã nhìn ra, Hạng Vân độc nhìn nàng, đi thôi, A Kiều mua một đống hương nến, đem cuối cùng một chút tiền dùng xong rồi, nàng tính toán đi thối tiền lẻ nhị. Đổi dùng vật bồi táng đổi một chút tiền, buổi tối Hạng Vân độc ở trước máy tính tra năm đó diệt môn án trên mạng tin tức. Nghe thấy cửa có động tĩnh, ngẩng đầu vừa thấy, là A Kiều xách một bao hương nến giấy thiếc muốn đi ra cửa. Hạng Vân độc nhìn nàng trong tay xách đồ vật, lại nhìn nàng chừng đến tròn xoay đôi mắt, thở dài, cũng không hỏi nàng là muốn làm gì, ta bồi ngươi đi xuống, đã trễ thế này. Nàng một cái nữ hài luôn có chút nguy hiểm mà A Kiều nhận thức tân bằng hữu. Cũng không quên lão bằng hữu, Nàng tưởng đêm này đó thiêu cấp Lan Nha mấy cái. Hạng Vân Độc duỗi tay tiếp nhận hai bao tiền giấy. Hắn không biết muốn như thế nào cùng 17-18 thiếu nữ tâm sự. Nàng có thể nhận thức thế giới kia bằng hữu, nhưng nàng không thể chỉ có thế giới kia bằng hữu. Hạng Vân Độc một bên xuống lầu một bên muốn như thế nào cùng nàng giảng đạo lý này. Sợ nàng quá mức trầm mê thế giới kia đồ vật, mà bỏ lỡ người hẳn là cảm nhận được vui sướng. Ngươi cảm thấy Giang Thành hảo sao? A Kiều còn không biết Hạng Vân Độc tưởng cho nàng làm tâm lý phụ đạo. Nàng cong cong đôi mắt, đáp ứng rất kiên quyết. Hảo, đặc biệt hảo, đặc biệt ăn ngon, địa phương nào hảo đâu. Ăn đặc biệt hảo, so đại hán đều hảo. Tuy rằng nàng đương quỷ thời gian dài, đã quên đương người thời điểm ăn qua chút cái gì. Nhưng nàng hiện tại ăn, đều là nàng không ăn qua, trừ bỏ ăn đâu. Cái này Hạng Vân Độc hiểu biết, nàng nguyên lai ở nước ngoài. Mấy thứ này cũng chưa ăn qua cũng bình thường. A Kiều không thể tưởng được. Nàng chưa bỏ ăn, còn không có khác quỷ sinh hiểu được. Xem điện ảnh, đi dạo phố, đi công viên trò chơi. Hạng Vân Độc có thể nghĩ tới. Hơn 10 tuổi nữ hải ái làm sự cũng chỉ có cái này. Hắn mỗi nói giống nhau, đều có thể từ A Kiều trong mắt nhìn đến mờ mịt cảm xúc. Người cũng chưa đi qua sao? A Kiều lắc đầu, nguyên lai đương người còn có nhiều như vậy thể nghiệm ăn đi. Hạng Vân Độc nhịn không được vươn tay. Xoa xoa nàng tóc, mỗi lần thấy nàng loại vẻ mặt này, trong lòng tổng hội có một loại chưa bao giờ có quá cảm xúc. Hắn hỏi, kia trước kia đâu, ba ba mụ mụ đâu? A Kiều nhíu nhíu mày, mẫu thân có nam sủng, sau lại liền mặc kệ nàng, sau khi chết cũng là cùng nam sủng hợp táng. Phụ thân cũng chưa có thể tiến bá lăng, đến nỗi phụ thân, A Kiều đôi hắn ấn tượng càng đạm, hắn tựa như mẫu thân một mặt bóng dáng. Hạng Vân Độc trong đầu xây dựng ra A Kiều thơ ấu cùng thiếu niên. Ngay cả hắn như vậy, Bạch Mỹ Lan nữ sĩ còn cưỡng chế dẫn hắn ngồi quá bánh xe quay đâu. Nói là sợ hắn liền như vậy lớn lên tâm lý biến thái. Như vậy nữ hài, từ nhỏ có thể thấy người khác nhìn không thấy. Lại chưa từng có hài đồng sung sướng, người đều không có đối xử tử tế nàng, cùng nàng giao bằng hữu lại là quỷ. Hạng Vân Độc trong lòng cái loại này vi diệu cảm xúc càng nùng liệt. Hắn gặp qua như vậy hài tử, hoặc là nói, gặp qua như vậy thiếu niên phạm, bởi vì trường kỳ khuyết thiếu đối thế giới cảm giác, cho nên lạnh nhạt máu lạnh, không có cùng lý tâm ni. Nhưng nàng không phải loại này hài tử. Nàng đối nàng bằng hữu kỳ thật là thực tốt, con, nhớ thương phải cho người mang ăn. Chỉ cần nhiều tiếp xúc, nàng nhất định sẽ giao cho nhân loại bằng hữu. Hạng Vân Độc đứng lên tiếp nhận kia hai túi tiền giấy nguyên bảo. Đi thôi, ta thế ngươi thiêu. A Kiều chớp chớp mắt. Hạng Vân Độc cười, ta thiêu, không phải càng tốt ăn sao? Không nghĩ tới có một ngày, chính mình còn sẽ có loại này công năng. A Kiều mắt hạnh một loan, cười, Hạng Vân Độc người này thật đúng là không tồi. Hạng Vân Độc ngồi xổm thiêu nguyên bảo tiền giấy. A Kiều ở một bên lẩm bẩm, thiêu cấp dã quỷ, không nhiều như vậy lễ nghĩa, nhưng thiêu cấp địa phủ quỷ, muốn thỉnh quỷ sai tiện thể mang theo, muốn trước đủ bọn họ nước luộc mới thành, trước thiêu một bao cấp quỷ sai, sau đó mới là Lan Nha mấy cái. Nói cho các nàng chính mình ở dương thế rất không tồi. Về sau nhiều cho các nàng đốt tiền giấy hương nến, làm mấy cái nữ hài nhi có chút thể mình tiền. Hạng Vân Độc một bên hóa vàng mã một bên đối nàng nói. Chờ ta nghỉ phép thời điểm, mang ngươi đi công viên giải trí đi. Bên kia có cái bánh xe quay, có thể nhìn đến giang cảnh. Ngươi muốn đi chơi sao? A Kiều trợn tròn đôi mắt, thật vậy chăng? Hạng Vân Độc hướng đống lửa lại ném một phen nguyên bảo. Thật sự, mang ngươi đi chơi, ngồi tàu lượn siêu tốc, xoay tròn ngựa gỗ. A Kiều vạn phần cảm động, ôm ngực, may mắn không tùy tùy tiện tiện liền lấy hắn đổi một năm ăn. Này một đống nguyên bảo còn không có thiêu xong đâu. Hạng Vân Độc liền nhận được điện thoại, ngươi là Trần Kiều gia trưởng đi, ngươi ngày mai đến trường học tới một chuyến. Trần Kiều hôm nay ở trong trường học, cùng đồng học nổi lên mâu thuẫn, nói mâu thuẫn thật đúng là nói nhẹ. Trịnh An Ni gia trưởng gọi điện thoại lại đây chất vấn nàng. Nói tốt tốt hài tử, như thế nào buổi chiều về nhà liền cảm xúc hỏng mất. Còn hành vi cổ quái, đem trong nhà sở hữu gương đều cấp che khuất, người xúc ở trong chăn không chịu ra tới, nhất định phải người bôi, không chịu chính mình một người ngốc. Hạng Vân Độc bất chi bất giác thăng nhiệm thành A Kiều người giám hộ. Bảng biểu tư liệu điền cũng là hắn số điện thoại. Trịnh An Ni gia trưởng một cáo trạng, lão sư đương nhiên muốn tìm gia trưởng. Hắn treo điện thoại, hỏi A Kiều, ngươi hôm nay ở trong trường học, khá tốt. A Kiều nghĩ nghĩ, ân, một chút gật đầu. Nàng nhưng cao hứng, hù dọa người, còn giao cho quỷ bằng hữu. Hạng Vân Độc cũng nghĩ đến A Kiều có thể làm gì. Nàng như vậy kiều sinh sôi tiểu cô nương, có thể cùng đồng học có cái gì mâu thuẫn. Phỏng chừng là nàng ở trong trường học nói những cái đó sự. Hành đi, sấn ngày mai đưa nàng đi đi học, hắn đi trường học một chuyến. Hết chương.